Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 89, bắt đầu đào hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Uyển Uyển nhíu mày nói: "Biểu ca, nhưng từ sau khi Dương Vũ Phi trở về từ yến tiệc Bách Hoa Sơn Trang, Vĩnh Ninh Hầu Phủ liền không còn ngày tháng tốt đẹp nữa. Ta thấy, Dương Vũ Phi nó có phải là khắc huynh không? Huynh xem giờ ngày tháng của chúng ta thật là bực bội. Rõ ràng trước kia chúng ta sống trong phủ rất vui vẻ." Dương Đạo Linh nhíu chặt mày, rõ ràng là ông ta đã để tâm đến lời Đồng Uyển Uyển. "Cũng có khoảng cách với Dương Vũ Phi, ta sẽ đi điều tra rõ ràng. Dương Vũ Phi có phải sẽ cản trở con đường quan lộ của ta? Cản trở lợi ích của ta không? Nếu đứa con gái này thật sự mang đến tai họa cho ông ta nhất định sẽ giết nó." Trong mắt Đồng Uyển Uyển lóe lên tia hung ác, hình như nàng ta đã tìm được nhược điểm để trừ khử Dương Vũ Phi. Cần Dương Đạo Linh và Dương Tử Thục phối hợp, dù thời gian có dài hơn một chút, nàng ta không tin Dương Vũ Phi không chết. Dương Vũ Phi trong giấc ngủ không nhịn được mà hắt hơi vài cái. Tai nóng ran, nàng không nhịn được mà xoa mũi, rồi vuốt ve tai. "Khuya thế này ai còn mắng ta?" Nàng ngồi dậy, thấy trên thành giường của nàng có một bóng người ngồi, sợ đến mức suýt nữa thì chết. Ma, miệng bị một bàn tay ấm áp bịt lại, mùi hương quen thuộc của nam nhân vờn quanh đầu mũi nàng. Hắn thì thầm bên tai nàng: "Phi Nhi, là ta." Dương Vũ Phi ôm NGC đang đập thình thịch. Trên trán, sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, tay chân lạnh ngắt, toàn thân mềm nhũn. "Diêu Minh Cẩn, chàng điên rồi phải không? Canh khuya không ngủ chạy đến giường ta ngồi, cũng không nói tiếng nào. Chàng muốn dọa chết ta sao?" Nàng thật sự muốn bóp chết nam nhân này. "Không có việc gì dọa nàng rất thú vị sao?" Diêu Minh Cẩn nắm lấy tay nàng, dùng hơi ấm xua tan cái lạnh lẽo cùng sợ hãi đang bủa vây lấy nàng. "Xin lỗi, ta đã dọa nàng sợ rồi. Tại vì quá nhớ nàng, nên ta mới đến tìm nàng." Chàng lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán và cổ nàng. "Nàng có biết Hàn Lộ đã tìm thấy gì ở trấn Nam Vương Phủ không?" Dương Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, giọng khàn khàn hỏi: "Là gì? Chứng cứ thông đồng với địch bán nước của cha chàng, hay là chứng cứ mưu phản của cha con chàng?" Diêu Minh Cẩn khẽ điểm nhẹ lên trán nàng. "Cái miệng nhỏ nhắn này của nàng đoán cũng thật chuẩn. Hàn Lộ tìm thấy Long Bào và Ngọc Tỷ. Nàng nói xem, nếu để bọn chúng lật ra được, ta và cha ta chẳng phải sẽ mất mạng ngay lập tức sao?" "Phi Nhi, may mà nàng đã nhắc nhở Hàn Lộ, tìm ra đồ vật rồi tiêu hủy đi. Nàng đã cứu mạng ta và cha ta. Không ngờ Thái Tử và Thẩm Ngọc Oánh làm việc lại tàn độc và táo bạo như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không sợ Hoàng thượng cha ra rồi sẽ chém đầu bọn họ sao?" Trong mắt Diêu Minh Cẩn thoáng hiện vẻ châm chọc. "Có lẽ bọn họ quá tự tin rồi, cho rằng tội danh của nàng đã được xác nhận, nàng chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn là bị ta mê hoặc. Trấn Nam Vương Phủ và Vĩnh Ninh Hầu Phủ tội đáng muôn chết. Nếu nàng không chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng băng hà. Đúng là một mũi tên trúng ba đích." Nghĩ đến đây, Dương Vũ Phi không khỏi dùng mình sợ hãi. "Đúng vậy, Hoàng thượng bị ta dùng tà thuật hại chết. Lý Hách Hùng sẽ lấy thân phận chữ quân đăng cơ, sẽ không còn ai có thể uy hiếp tính mạng của hắn ta nữa." Ánh mắt Diêu Minh Cẩn lóe lên sát khí mãnh liệt. Hắn ta đúng là có ý đồ đẹp đẽ. Lần này hắn ta không trừ khử được chúng ta, chúng ta nhất định phải nghĩ cách khiến hắn ta chết thật thảm. Dương Vũ Phi tựa vào lòng Diêu Minh Cẩn, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Rất nhanh một ý tưởng đã hình thành trong lòng nàng. Chàng nói xem, chúng ta ra tay từ hoàng hậu có được không? Diêu Minh Cẩn có chút không hiểu ý tứ của vị hôn thê. Trong ánh sáng lờ mờ, chàng cũng không nhìn rõ cảm xúc trong mắt nàng. Ta nhớ năm xưa hoàng hậu vốn không định tiến cung. Nàng ấy có một vị hôn phu rất mực ân ái. Nếu không phải đích trưởng nữ của Triệu gia ngã ngựa mà xê hát ghê ngay tại chỗ, thì cũng không đến lượt Triệu Ánh Tuyết làm hoàng hậu này. Vị hôn phu kia hình như là tiểu công tử của Vĩnh Thái Hầu Phủ. Khi đó, Thịnh Quốc công phủ mất đi một đích nữ, liền đến Vĩnh Thái Hầu Phủ từ hôn với Kim Hiên Linh. Kim Hiên Linh kia vốn si tình với nàng ta, không chịu nổi cú sốc bị từ hôn, liền hóa điên. Sau đó nữa, đúng vào đêm Triệu Ánh Tuyết đại hôn, Kim Hiên Linh đã treo cổ tự vẫn. Chàng nói xem, Vĩnh Thái Hầu Phủ có phải hận hoàng hậu đến tận xương tủy không? Hoàng hậu tiến cung cũng chẳng được sủng ái. Hoàng thượng kiêng dè quyền thế của Thịnh Quốc công phủ, khắp nơi đề phòng bọn họ, lại không thể không dựa vào bọn họ. Trong lòng chắc hẳn chất chứa đầy oán hận, Dương Vũ Phi cố gắng nhớ lại chuyện kiếp trước. Triệu Ánh Tuyết kỳ thực cũng có tình cảm với Kim Hiên Linh. Cũng có lẽ là do cuộc sống trong cung quá mức ngột ngạt, bị hoàng thượng bức bách quá đáng, nên sau này khi nhìn thấy một thường dân có dung mạo giống Kim Hiên Linh, nàng ta đã phá lệ để Thịnh Quốc công phủ giúp đỡ người đó thăng quan tiến chức, làm đến chức quan tứ phẩm. Đương nhiên, người nọ không lộ diện ở kinh thành, mà ở Dung Châu cách kinh thành hơn 200 dặm, nắm giữ trọng quyền. Đây là chuyện nàng vô tình phát hiện trên đường bỏ trốn. Cũng là do Diêu Minh Cẩn nói cho nàng biết. Nàng đem kế hoạch của mình nói cho Diêu Minh Cẩn. Nếu bọn họ đã muốn dồn ta vào chỗ chết, thiếp cũng không cần phải nói đến lương tâm hay đạo đức gì nữa. Ra tay từ hoàng hậu, trừ khử thái tử, như vậy thật sự có thể thực hiện được sao? Phi Nhi, chúng ta cần một kế hoạch hoàn hảo. Tuyệt đối không thể để hoàng thượng nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Ta không muốn vì trừ khử Lý Hách Hùng mà phải đánh đổi bằng tính mạng của chúng ta. Dương Vũ Phi cười lạnh một tiếng. Chàng cho rằng người của Vĩnh Thái Hầu Phủ không hận hoàng hậu sao? Bất quá là ngại thân phận hoàng hậu của nàng ta, không dám biểu lộ sự thù hận ra ngoài. Kim Hiên Linh kia là vị tiểu tướng quân khí phách hăng hái, tiền đồ vô lượng, bởi vì nàng ta từ hôn mà hại xê hát ế tê người ta, bọn họ nằm mơ cũng muốn báo thù. A Cẩn, chúng ta tìm một nam nhân có dung mạo và thần sắc giống Kim Hiên Linh, cài vào cấm vệ quân, lặng lẽ xuất hiện trước mặt hoàng hậu. Thiếp không tin hoàng hậu đối với nam nhân giống hệt vị hôn phu thời trẻ của nàng ta lại không động lòng. Chỉ cần bước này thông suốt, việc trừ khử Lý Hách Hùng sẽ rất nhanh chóng. Thiếp sẽ nghĩ cách tiếp cận tiểu công tử của Vĩnh Thái Hầu Phủ, moi ra những tin tức hữu ích về Kim Hiên Linh. Quan trọng nhất là phải lấy được bức họa của hắn. Diêu Minh Cẩn áp sát mặt vào Dương Vũ Phi, giọng nói tràn đầy tự hào. Phi Nhi, so với việc để Lý Hách Hùng tê thảm trong một tai nạn, chi bằng khiến hắn thân bại danh liệt mà chết, hắn muốn mượn tay hoàng thượng để trừ khử chúng ta, vậy chúng ta cũng mượn tay hoàng thượng tê hắn, để hắn cũng nếm thử mùi vị bị người khác mượn đao người. Thiếp nội trạch sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. A Cẩn, chuyện tiếp theo giao cho chàng lo liệu. Diêu Minh Cẩn lưu luyến hôn lên má nàng. Nương tử của ta thật lợi hại. Lý Hách Hùng tê chắc rồi. Sao hôn kỳ của chúng ta lại định vào mùa hè vậy? Còn tận 3 tháng nữa, ta thật sự thấy lâu quá. Ta hận không thể lập tức cưới nàng về, thật sự nhịn không được nữa. Dương Vũ Phi cong môi cười tươi, Vương phủ đã chuẩn bị xong chưa? Thiếp không thể nào cứ thế mà gả qua đó một cách xoàng xĩnh được. Chàng cũng không được bắt nạt thiếp, để thiếp phải sống không thoải mái, nếu không thiếp sẽ lật tung cả vương phủ lên đấy. Đã đang gấp rút chuẩn bị rồi, đều dựa theo sở thích của nàng mà bố trí cả. Phi Nhi, nàng cứ yên tâm mà gả đến đây. Cha ta đã nói, sau khi nàng gả đến sẽ giao cho nàng quản gia. Tài sản của ta đều do nàng quản lý. Đây là truyền thống của Trấn Nam Vương Phủ. Dương Vũ Phi kinh ngạc không thôi. Vậy Trấn Nam Vương Phi thì sao? Thiếp làm quản gia, nàng ta làm gì? Chẳng lẽ nàng ta không có ý kiến gì sao? Nàng không cần để ý đến nàng ta. Nàng ta và con trai nàng ta ở Trấn Nam Vương Phủ không quản chuyện. Nếu bọn họ dám cho nàng sắc mặt, nàng cứ việc dạy dỗ bọn họ. Phi Nhi, ta mệt quá, nàng ngủ cùng ta một lát. Hôm nay ta bị dọa sợ rồi. Diêu Minh cẩn dính lấy nàng, hít hà mùi hương thấm vào ruột gan trên người nàng, trong lòng tràn ngập yêu thương. Phi Nhi, nàng thơm quá, mùi hương trên người cũng dễ ngửi. Sao ta lại thích nàng đến thế? Hơi thở ấm áp của chàng phả lên làn da nàng, khiến Dương Vũ Phi không khỏi run lên vài cái, đến cả ngón chân cũng co quắp lại. Được rồi, đừng nghịch nữa, nếu nha hoàn của thiếp phát hiện ra chàng, sẽ bị chàng dọa ngất mất. Đừng như vậy. Diêu Minh cần ôm eo nàng nằm trên giường, phát ra tiếng cười hạnh phúc. Thật tốt, thê tử của ta là nữ nhân ta yêu thương, đời này ta thật đáng giá. Dương Vũ Phi lại vẫn đang nghĩ cách xử lý Thẩm Ngọc Oánh và Lý Hách Hùng. Vị thái tử ở Đông Cung kia không dễ đối phó, nhưng Thẩm Ngọc Oánh, nàng luôn có thể ra tay được chứ. Chàng nói xem, nếu Thẩm Ngọc Oánh mắc bệnh, lại còn lây sang cho Lý Hách Hùng, có phải sẽ bị Lý Hách Hùng đánh C, H, E, T luôn không? Diêu Minh Cẩn không cần suy nghĩ liền đáp. Đương nhiên rồi. Vị thái tử kia trở mặt rất nhanh. Ai khiến hắn ta không vui? Hắn ta đều có thể C, H, E, M, C, H, E, T người đó. Cách chương.